Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994: Tiểu Tần cưới địa tiên lão tổ. Đệ thất cảnh lão quái vật từng bị thái âm chi lực đông cứng. Mảnh địa giới này rất có thể có khó lường, đồ vật cũ liên quan đến một ít chuyện xưa. Cùng mặt trăng biến mất bí mật, hiển nhiên tứ đại chí cao văn minh cũng sẽ không từ bỏ truy tìm. Tần Minh hít sâu. Hữu hình hỗn độn kinh tràn ra, ở tại bên ngoài cơ thể lan tràn, bóp méo bầu trời đêm. Không chỉ là hắn, Lý Vạn Pháp, Ngụy Thủ Chân, Tạ Hy Nhuôn mấy người cũng đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế hệ tuổi trẻ mặc giáp, lau binh khí, tùy vị chuẩn bị hạ tràng. Còn tại tráng niên, huyết khí cường thịnh tông sư đều đang nhắm mắt thổ nạp, trong máu thịt có thần quang chiếu rọi, vô hình lực trường đang khuếch trương, kim bảng nhắc nhở. Nếu là phát hiện ánh trăng, trước tiên báo cáo, các người không nên tùy tiện tiếp cận, dù sao, một vị lão đồ đằng trục nguyệt lúc, đều từng bị thái âm chi lực ăn mòn, dẫn đến ý thức mơ hồ. Nói rõ vô cùng nguy hiểm, sơn hải địa giới bên trong. Trong những đại đỉnh kia ưng ực bốc lên bọt khí. Mùi thuốc nồng đậm, bị xé nứt bản nguyên địa tiên. Trên thân cắm chiến mâu tổ sư, đều tại uống thuốc, hữu hiệu hóa giải thương thế. Bọn hắn mặc dù đã vô lực lao tới tiền tuyến, lại không thể cứ thế mà đi. Cần tọa trấn hậu phương. Vạn nhất có biến cố đột phát, kim bảng sẽ đem tiền quan tài lấy ra, trợ bọn hắn một lần nữa mặc giáp chấp duệ. Kim bảng hoành không, vương xuống từng tia từng sợi linh vận, hóa thành quang vũ, rơi vào phía dưới những thành trì kia bên trong, cùng xa xôi địa giới trong bộ lạc, nó tại tịnh hóa. Trên mặt đất rất nhiều người đều bởi vì những tế đàn kia phát sinh dị hóa. Bọn hắn thăm viếng đồ đằng, lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Rất nhiều bộ tộc không chỉ nhục thân tăng vọt, man tộc hóa, ngay cả tâm linh đều bị long đong. Cần linh vũ tẩy lễ, phía trên đại địa, một chút trọng trấn, trong thành trì, rất nhiều người như ở trong mộng mới tỉnh, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao giống như là một giấc mộng dài? Ta tại cung bái tà thần. Ngày đó, một số người tỉnh dậy về sau, phá hủy tế đàn, đập nát tượng thần, chủ yếu cũng là bởi vì có tông sư giáng lâm, chính miệng thông báo cho bọn hắn, Ngọc Kinh lực lượng trở về, đem một lần nữa che chở vùng đại địa này, tuyệt sẽ không cho phép đồ đăng lại vào xâm, mảnh kia ngân hải. Còn có vực sâu, cũng không đi xa, rời khỏi thuộc địa về sau, lơ lửng tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy phía trên, rừng rậm màu máu, bao hàm đếm không hết sơn lĩnh, cùng rất nhiều khối đại bình nguyên, chiếm diện tích rộng lớn, đã từng có thần bí ánh trăng bốc hơi mà lên, đại chiến đình chỉ về sau. Song phương riêng phần mình trông coi một chỗ, hình thành thế rằng co, khổng lồ trong vực sâu, một cái như núi cao cao lớn cự nhân bay lên không. Mặt mũi tràn đầy đều là con mắt màu vàng kim, ánh mắt vặn vẹo hư không, thanh âm của nó hùng vĩ như thiên lôi. Nếu đã đình chiến, hy vọng người ta đều có thể tuân thủ ước định. Dù sao, thế giới sương đêm chỗ sâu, có con mắt màu đỏ tươi đang ngó chừng. Chúng ta nếu là lại huyết đấu xuống dưới, tất có người đến kiếm tiện nghi. Thiên tộc, Thâm Uyên văn minh cái này hai đại trận doanh, luôn luôn là thiên tộc hát mặt đỏ, trong vực sâu quái vật hát mặt trắng. Kết quả hiện tại ngay cả cường ngạnh phái ngữ khí đều mềm hóa, có thể thấy được. Trận chiến này bọn hắn bị thương cực nặng, đau nhức đã thâm nhập cốt tủy, tự nhiên không muốn lại khẽ mở chiến sự, kim bảng tạm thời tán thành. Nó tự nhiên cảm ứng được, có mặt khác chí cao văn minh đang ngó chừng. Tiếp tục đánh xuống mà nói, thật sẽ xuất hiện vấn đề lớn, thiên tộc thậm chí sướng nghỉ. Tam đại hệ thống ký quy tắc khế ước, chư tiên, chúng thần các loại cũng không thể ở chỗ này hạ tràng. Về phần vì sao là ba bên mà không phải tứ đại chí cao văn minh, không có người giải thích, cũng không cần nhiều lời. Dù sao đồ đằng trận doanh tạm thời bị không để ý đến, đại hồng long cạc cạc kêu lên. Muốn hay không bắt trước cổ đại, chúng ta uống máu ăn thề, như vậy đều là hảo huynh đệ, thậm chí có thể thân càng thêm thân, huyết đấu qua đi. Nó còn như thế tinh lực thịnh vượng, cũng coi là cái dị số. Đại hồng long ở trong trời đêm vuốt khổng lồ long rực, quả thực hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thánh hiền ra mặt hơi run rẩy. Đại chiến bên trong, tọa kỵ này bị hắn hỗn độn sắc trời bao trùm, ngược lại là không sao cả thụ thương. So với hắn, vị chủ nhân này còn tiêu sái. Hắn quát lớn: trở về. Thánh hiền biết rõ con rồng này nhiệu tính, một khi sinh động đứng lên sẽ dã đến không biên giới. Cũng thua thiệt nó còn tại đệ lục cảnh, không phải vậy thật không dễ thu thập. Nhưng mà tiếng hô của hắn hay là đã chậm. Đại hồng long tinh thần sáng láng, hứng thú nói chuyện chính nồng, căn bản không có phản ứng hậu phương thánh hiền. Không có thân là tọa kỵ giác ngộ, nói: ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể tuân theo cổ pháp hòa thân. Nói, nó còn lộ ra tuyết trắng răng hàm, ngẩng lên đầu rồng, nhìn xem rừng rậm màu máu trên không ngân hải, dáng tươi cười sán lạn, nói: các ngươi thiên tộc có thể đem thất thủ long gả tới. Lập tức, long ngâm chấn động cửu thiên, ngân hải trung quyển lên sóng lớn ngập trời. Thất thủ thiên long thân ảnh to lớn xuất hiện, mỗi cái đầu đều giống như ngọn núi, tràn đầy cảm giác áp bách. Sau đó, nó chính là một trận long ngữ chuyển vận, mà lại đều là đẳng cấp cao nhất của long ngữ. Đại hồng long nghiêng cổ, có vài lời nghe không hiểu, cũng không phải không được. Người ở rể tới, ngân hải bên trong, có một cái độc nhãn long huy động đen kịt cánh thịt. Đối với đại hồng long nhếch miệng cười, thánh hiền tranh thủ thời gian một tay lấy tọa kỵ bắt trở về. Về phần cái gọi là hòa thân tự nhiên không giải quyết được gì. Đêm đó, trên bầu trời, dạ vụ hải dung chuyển, bàng bạc thần quang kịch liệt lập lòe, tân bảng thế mà tới, nó nhẹ nhàng lắc một cái. Các loại linh vật, đạo vận các loại, mưa lớn như mưa to giống như rơi xuống, toàn bộ chui vào kim bảng bên trong, lập tức để những vết rách kia ra tốc khép lại. Nhìn thấy một màn này, ngay cả đệ thất cảnh đám lão quái đều thở dài một hơi. Thế giới xương đêm cực đoan nguy hiểm, chỉ cần ngươi suy yếu xuống dưới, tùy thời có khả năng sẽ biến thành người khác đồ ăn. Kim bảng hỏi thăm: đây không phải ngọc kinh sản vật, ngươi đi nơi nào thu mua? Nó vừa rồi nuốt mất linh vật, khoáng vật hiếm thấy, đạo vận các loại, rõ ràng mang theo dị vực đặc chất. Nghe tới nó loại lời này, lão man thần, đông thổ địa tiên các loại, cả người cũng không tốt. Lập tức nghĩ đến rất không mỹ hảo quá khứ, lần trước ở trên trời đấu kiếm về sau, trong nhà của bọn hắn đều từng bị đại khấu vào xem. Thậm chí, không chỉ bị một đợt tẩy sạch, tối thiểu nhất đã trải qua 3-4 đợt, đáng hận nhất chính là có đại tặc còn cần bọn hắn đan lô. Tại bọn hắn trong tĩnh thất, không chút kiêng kỵ luyện dược, quả thực sẽ có chút lão địa tiên tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Đương nhiên, để cho nhất bọn hắn gặp bạo kích chính là tân bảng phát xuống ban thưởng về sau, bọn hắn lẫn nhau đối chướng, ngạc nhiên phát hiện lẫn nhau hưởng dụng đối phương trong vườn thuốc thần vật. Vì vậy, một đám đệ thất cảnh lão quái vật lúc này ánh mắt đều rất bất thiện, để mắt tới tân bảng. Tân bảng lập tức mở miệng: các vị yên tâm, tâm trong nhà mạnh khỏe, các ngươi ban thưởng một phần cũng sẽ không thiếu. Vì chư vị phúc lợi, ta cố ý đi xa thế giới xương đêm chỗ sâu, liều CS đi săn trợ cấp gia dụng. Kim bảng hỏi: Ngươi đã đi đâu? Nó trong lòng hiểu rõ. Kỳ thực là thay mặt một đám lão quái vật đặt câu hỏi. Vì trấn an lòng người mà thôi. Mấu chốt này tuyệt không thể sinh ra khoảng cách, Tân Bảng nói. Các ngươi không phải mới đánh xuống một khối địa phương sao? Đồ Đằng Trận Doanh, Cẩm Tú Bình Nguyên, ta nghe chút danh tự liền biết là chỗ tốt. Liền trước tiên tiến đến, đem các loại tạo hóa vật đều thu thập sạch sẽ, tránh cho bọn hắn tại giao tiếp trước rời đi các loại hy chân vật tư, trong lúc nhất thời. Hiện trường an tĩnh, Tân Bảng phối hợp nói ra, các ngươi có thể a, vùng địa bàn kia thật là lớn, diện tích lãnh thổ bao la, xem như Đồ Đằng Trận Doanh nội địa đi, có thể là dưới chân đèn thì tối nguyên nhân, thế mà không ai phát hiện ta. Không trọng binh trần giữ, một lát sau, Kim Bảng mới sâu kín mở miệng. Chúng ta ký khế ước chính là Thiên Khải Cao Nguyên, Tân Bảng kinh hãi. Nói, cái gì, lầm địa phương, nó an ủi đám người. Nói, không có việc gì, Cao Nguyên và Bình Nguyên không sai biệt lắm. Đều mang một cái, nguyên, chữ, nó lại bổ sung. Ngươi đừng nói. Cẩm Tú Bình Nguyên treo trên bầu trời, thật phi thường màu mỡ, một đám người, ngoặc kép, Kim Bảng lập tức cảnh cáo, nói, chuyện này, ai cũng không cho phép nói ra, nên thủ khẩu như bình, dù sao, đây đều là giữ lại cho các ngươi phát ra chiến công ban thưởng. Còn tốt, ở đây phần lớn đều là địa tiên, cùng đệ lục cảnh uy tín lâu năm cường giả. Thanh niên trai tráng rất ít, có thể hữu hiệu đóng kín, không đến mức tin tức tiết ra ngoài, Kim Bảng lập tức hỏi. Người đi Thâm Uyên Văn Minh, còn có thiên tộc địa bàn sao? Tân Bảng thành thật cáo chi. Đi, ta chỉ là đi qua tùy tiện nhìn xem mà thôi, tất cả mọi người nhìn nó ánh mắt đều là lạ. Liền cái này, còn nói đem Cẩm Tú Bình Nguyên hiểu lầm thành Thiên Khải Cao Nguyên. Rõ ràng là nghiệp vụ thuần thục. Các ngươi phải tin tưởng. Đạo đức của ta ranh giới cuối cùng rất cao. Thật sự đi qua nhìn xem xét. Không sao cả động. Vực sâu sản vật phần lớn đều trong lòng đất. Quả thực không tốt thu thập. Thiên tộc phần lớn mọc cánh. Tính cảnh giác rất cao. Tân Bảng phàn nàn. Nghe nó ý tứ. Nó đi cũng động thủ. Nhưng thu hoạch không phải rất lớn. Chủ yếu là nó tương đối cảnh giác, không muốn trêu chọc đại phiền toái, vì cái gì Tân Bảng chủ yếu tại Đồ Đằng Trận Doanh, thu mua. Không có nguyên nhân khác, hệ thống này yếu nhất, may mắn là Đồ Đằng Thánh Sơn không có nghe được nó. Không phải vậy vừa khép lại thương thế liền phải tại chỗ, vỡ ra. Hết chương.